Hương xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Góc Truyện. Để nói chuyện ngày hôm nay, thì xin được kính mời quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và như thường lệ, sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Và sau mỗi video của chúng tôi thì quý vị hãy ủng hộ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ bất cứ một tập phát sóng nào của bộ truyện rất hot này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị, chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của ngày hôm nay. Thì ra ý nghĩa của câu nói đó là như thế này. Đây không phải là một trận đấu. Vũ còn chưa kịp định thần nói hết câu thì Jello nhân cơ hội Vũ không chú ý, lao vào đánh lén. Vẫn kịp thời né đòn, nhưng thêm một lần nữa má bên phải của Vũ tứa máu sau khi đòn tấn công bằng tay của Jello sượt qua. Vết cứ không sâu, nhưng đủ, để Vũ giật mình nhận ra là mình vẫn đang trong trận đánh. Jello tung cú đá thẳng vào bụng Vũ, khiến cả người Vũ đập vào lồng đấu. Chủ động tấn công, Jello tiếp tục dồn ép đối thủ. Đứng trên khán đài, Kay nói: có vẻ như thằng nhóc đã nhận ra sự khốc liệt của võ đài. Chỉ khi giết chết đối thủ thì trận đấu mới dừng lại. Liệu nó có dám xuống tay không? Máu lại tiếp tục chảy ra khi đòn tấn công từ phía Jello chỉ trực nhắm vào vết thương trước đó của Vũ. Mình không thể. Mình không thể giết người. Vừa đỡ đòn, Vũ vừa suy nghĩ, mặc cho máu chảy ướt cả khuôn mặt. Rõ ràng cái chết của thù nhân người da đen đã ảnh hưởng tới tâm lý của Vũ một cách khá nặng nề. Nó khiến cho Vũ nhớ tới tên béo giam chung buồng với Vũ năm ngày trước. Chết đi thằng khốn! Jello hét lên, rồi dồn toàn bộ sức lực vào cú đá ngang khi mà phát hiện ra Vũ sơ hở ngay mạn sườn. Lãnh chọn cú đá, Vũ ngã lăn ra đất. Chưa kịp gượng dậy thì Jello tiếp tục lao tới. Hắn giơ chân, nhắm thẳng Vũ mà rút. May cho Vũ khi vẫn kịp đặt hai lòng bàn tay che chắn trước cằm. Cú đá mạnh, với lực cực căng khiến cho Vũ nửa người nằm sõng xoài giữa sàn đấu. Vũ đau xây sầm. Không giống như Vũ, khi đối thủ đang ở thế bất lợi, Jello tận dụng tối đa lợi thế của mình. Hắn nhảy lên, một chân giơ lên cao đà đạp xuống. Vũ lăn người sang một bên tránh được cú đạp của Jello. Vũ nhổm dậy, bên trên khán đài. Đám tài phiệt gieo hò cổ vũ cho tù nhân người Philippines. Jello càng đánh càng hăng. Hắn không biết tại sao đột nhiên Vũ lại mất đi sự bình tĩnh vốn có. Nhưng hắn hiểu, đây chính là cơ hội của hắn. Thằng nhóc đó làm sao vậy? Từ nãy đến giờ nó chỉ đứng chịu đòn. Jay tỏ ra khá ngạc nhiên và Kay đáp. Sau khi biết luật chơi, nó đang bị đấu tranh tư tưởng. Nó không muốn giết người, mặc dù mang vẻ bề ngoài to xác, thế nhưng nó vẫn chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi. Nó được huấn luyện và đào tạo võ thuật bài bản. Tuy nhiên chính vì như vậy, mang trong mình võ đạo, càng khó để nó ra tay giết chết một ai đó. Vũ tiếp tục dính đòn. Jay bắt đầu cảm thấy không ổn. Vết thương khi nãy tưởng chừng đã ngừng chảy máu thì nay mở miệng trở lại. Máu cứ thế chảy xuống dòng dòng. Sắc mặt của Vũ cũng dần nhợt nhạt khi phải chống đỡ liên tiếp những đòn đánh từ phía Jello mà không chịu phản công. Nhìn sang Kay trong khoảng 5 phút vừa qua, ánh mắt của Kay đã thay đổi. Nụ cười tự tin khi nãy đã biến mất. Có thể Kay không nói ra, nhưng rõ ràng bản thân Kay cũng không ngờ được rằng Vũ lựa chọn cách chịu trận mà không chịu xuống tay với đối thủ. Chết tiệt, giờ thì mình đã hiểu tại sao tên béo ấy không chết. Không phải do may mắn, mà là vì thằng nhóc này chưa đủ nhẫn tâm ra tay hạ sát. Kay chửi thề. Khi người điều hành tỏ ra mất bình tĩnh, có nghĩa là trận đấu đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Thế trận lúc này chỉ là một chiều. Vũ bị ảnh hưởng về tâm lý, chỉ đỡ đòn chịu trận. Ngược lại Jello vẫn đang tìm mọi cách để kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt nhưng chưa được. Vũ vẫn né được những đòn đánh hiểm hóc mang tính chí mạng. Cái áo tù chuyển màu đỏ thẫm bởi máu dây già quá nhiều. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tự nhiên thằng nhóc không đánh lại? Henry gần giọng thắc mắc. Nelly đáp. Có gì đó khác lạ sau khi trận đấu ở lồng số 2 kết thúc. Anh, liệu bọn điều hành có nhúng tay vào kết quả trận đấu hay không? Henry nói. Không, anh không nghĩ là chúng nó sẽ làm như thế. Nếu nhìn vào tỷ lệ đặt cược với số tiền kỷ lục kia, thì bọn chúng còn mong thằng nhóc thắng hơn chúng ta. Với nữa, nếu muốn chơi bẩn, chúng có rất nhiều cách. Không cần phải kém ra tới thời điểm này. Trong 5 năm qua, nơi này chưa từng xảy ra gian lận, bởi B0 quy tụ rất nhiều những kẻ đứng đầu từ giới tinh hoa cho thế giới ngầm. Chỉ cần sai sót hoặc không tuân thủ theo luật một chút thôi, tất cả sẽ bị xóa sổ. Vậy thì tại sao đột nhiên nó lại co rúm lại thế kia? Cô bạn gái của Henry hỏi. Là một tay chùm buôn lậu quốc tế cực kỳ khét tiếng, dĩ nhiên Henry không phải dạng vừa. Ẩn đằng sau khuôn mặt cân cân cùng điều bộ luôn trong chế độ cà khịa đám tài phiệt là một bộ não phân tích cũng như nhận định cực kỳ tinh quái. Chẳng vậy mà Henry dám đặt 2 triệu đô vào Vũ, một hành động mà Nelly cho đó là điên rồ, ném tiền qua cửa sổ. Tháo cặp kính đen, Henry tiến về phía màn hình LED đang hiển thị trực tiếp diễn biến các trận đấu. Lựa chọn trận đấu ở lồng số 1, với những thao tác cảm ứng trên màn hình hiện đại, người chơi có thể phóng to, thu nhỏ hình ảnh một cách dễ dàng. Henry nhanh chóng chỉnh cận mặt Vũ. Nhìn vào ánh mắt của Vũ, Henry nói. Thằng nhóc đang sợ hãi. Ánh mắt của nó không còn giống như trước đó. Nó đang sợ điều gì thế? Nhìn xuống lồng số 2, nơi thi thể gã tù nhân người da đen vẫn còn nằm đó, Henry đã hiểu ra vấn đề. Nó sợ phải giết người. Chúng ta chỉ nhìn vào hình thể, cũng như bản lĩnh của nó mà quên mất rằng nó mới có 16 tuổi. Là tù nhân trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhà tù Changi. So với đám tù nhân thân mang trọng tội kia, thì sự có mặt của nó ở đây là một điều nằm ngoài sức tưởng tượng. Tâm lý luôn là thứ quyết định sống còn. Hỏng. Cứ thế này thằng nhóc sẽ bị giết đấy. Nelly hỏi. Vậy phải làm sao đây? Cần phải làm một điều gì đó cho thằng nhóc thoát khỏi trạng thái bất định này. Chết tiệt thật, nó lại không biết tiếng Anh. Mẹ kiếp, mấy cái thằng Việt Nam, rào cản ngôn ngữ là thứ khiến việc làm ăn với chúng lúc nào cũng khó khăn, mặc dù ở nước nó luôn có những món hàng độc và lạ. Biết có ngày hôm nay thì anh đã cố gắng học tiếng Việt rồi. Cả hai vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình LED theo dõi trận đấu. Vũ vẫn đang né tránh những đòn đánh của Jill. Tình cảnh của Vũ lúc này thực sự nguy hiểm. Henry đổ môi hột. Phía bên kia khán đài, Kay cũng bắt đầu thấy không ổn. Ngược lại với Henry, Alex và đám tài Việt đang nâng ly tận hưởng trận đấu. Chúng vui cười sung sướng khi nhìn thấy máu của Vũ vương vãi khắp sàn. Để đáp lại màn cà khịa của Henry khi nãy, Alex nhìn sang khán đài nơi Henry đang đứng. Nhận miệng cười, hắn giơ ngón tay thối về phía Henry, đoạn mấp máy khẩu hình miệng. Fuck you. Henry bóp vỡ cặp kính mắt trong lòng bàn tay. Những nếp nhăn, những đường gân cứ thế nổi lên trên cái đầu trọc bóng loáng. Nhìn quả đầu của Henry bây giờ trông cứ như một quả dưa héo với phần vỏ nhăn nhèo. Còn đang tức đến điên người thì Henry nghe thấy Nelly hỏi. Anh muốn nói gì? Henry trừng mắt. Tự nhiên hỏi muốn cái gì là sao? Không, ý em là anh muốn nói gì với thằng nhóc đó. Nelly tiếp tục. Henry sửng sốt, tròn mắt ngạc nhiên. Hắn hỏi lại. Là sao? Em nói vậy là thế nào? Chẳng lẽ em... Nelly gật đầu. Đúng, đây là thứ em không muốn nhắc đến. Nhưng xem ra, nếu không làm gì đó thì anh sẽ mất rất nhiều tiền. Quan trọng hơn, em cũng không ưa gì mấy gã thượng lưu kênh kiệu kia. Em có thể nói tiếng Việt. Bên dưới lòng đấu, Vũ Văn đang bị Jello ra sức dồn ép. Ở những lòng đấu khác, tiếp tục có người bị giết. Khi một trong hai tù nhân bỏ mạng, cánh cửa của lồng sắt mới được mở ra. Trận đấu lúc này mới thực sự kết thúc. Giết chết nó đi, Jello! Phần thưởng của tao đang ở rất gần với mày rồi đấy. Kết thúc trận đấu và nhận lấy. Alex hét lớn cổ vũ cho Jello. Đứng trên khán đài, Kay chăm chú quan sát trận đấu. Jay lo lắng. Cứ thế này, thằng nhóc sẽ không trụ được mất. Kay đáp. Đúng vậy. Nó đang bắt đầu di chuyển chậm, là do mất máu và cơ thể bắt đầu thấm đòn. Chết tiệt thật, dường như tôi đã đánh giá quá cao thằng nhóc này. Cứ nghĩ rằng nó đã vượt qua giới hạn, nhưng xem ra không phải. Không thể hy vọng vào một kẻ mà ngay cả bản thân mình cũng không chiến thắng được. Thua rồi. Vũ, mày đang làm gì vậy? Định cứ thế mà chết à? Đồ ngu, mày sẽ không thể ra khỏi đây, không thể gặp lại những người mà mày yêu quý được. Tao đang nói đến bố mẹ mày, đến thằng khốn. Tất nhiên là nếu họ còn sống, mày sẽ không có cơ hội để gặp lại họ. Nếu mày tiếp tục cúi đầu như một con chó và để cho thằng cặn bã kia đánh, nó sẽ giết mày ngay khi có cơ hội. Chiến đấu đi, đây là địa ngục, là nơi không có chỗ cho lòng thương hại. Giết hoặc là bị giết, mày hiểu tao nói gì mà phải không? Một giọng nữ vang lên trên khán đài. Alex và đám tài phiệt hướng toàn bộ ánh nhìn về phía khán đài đối diện, nơi có sự xuất hiện của Henry. Chúng ngạc nhiên hơn khi cô gái đi cùng Henry vừa hét lên những câu gì đó bằng thứ tiếng mà chúng nghe không hiểu. Tại khu vực mà Kay và Jay đang đứng, tiếng quát tháo của Nelly cũng thu hút sự chú ý của hai người. Jay ngơ ngác hỏi, cô ta nói gì đấy? Tôi không biết, nhưng hình như đó là tiếng Việt Nam. Trên khán đài, Nelly tiếp tục đưa hai tay lên miệng và nói lớn. Vũ, nghe đây. Đối thủ của mày là một thằng cặn bã. Nó từng hãm hiếp một đứa bé 13 tuổi, sau đó sát hại nạn nhân một cách dã man. Bản thân nó đang mang án tử. Nó sẽ chết và cách duy nhất khiến nó thoát tội là giành chiến thắng trong trận đấu này bằng cách giết mày. Không lẽ mày muốn một thằng xúc sinh như nó có cơ hội ra đây để tiếp tục làm những việc đồi bại à? Hay là mày muốn chết dưới tay một thằng như nó? Việt Nam không có người thảm hại như mày đâu. Đến con chó nó cũng không hèn nhát buông xuôi như mày. Đồ thảm hại. Nelly dồn hết sức để hét lên. Mặt đỏ tía tai, cô quay sang hỏi Henry. Như vậy được rồi chứ? Harry đáp. Âm lượng thì chắc chắn là đủ rồi. Còn việc thằng nhóc nghe có hiểu hay không thì anh không biết. Ý anh là dù em nói tiếng Việt nhưng vẫn sợ thằng nhóc không hiểu. Đồ chết tiệt. Nói cho anh biết, tiếng Việt của em rất là tốt đấy. Khi Nelly đang cố chứng minh cho Henry về khả năng nói tiếng Việt của mình, thì phía biên giới lồng chim, trận đấu đã dừng lại khoảng chừng là 2 giây. Sau khi Vũ đưa tay túm lấy cổ chân của J-Lo, đòn đá cao nhắm vào cổ Vũ của J-Lo đã bị chặn lại. Ở hai khán đài khác nhau nhưng cả Kay và Henry cùng nói một câu trong cùng một thời điểm. Đây rồi, chính là nó, chính là ánh mắt này. Nelly, sau khi trở về, anh cần em dạy cho anh một khóa tiếng Việt đấy. Em làm tốt lắm. Thằng nhóc đã trở lại. Henry ôm eo Nelly rồi kéo sát cô lại gần mình, đoạn cười sung sướng. Phía khán đài của nơi Kay và Jay đang đứng, Kay nói. Không biết cô gái kia đã nói những cái gì, nhưng cô chính là cứu tinh của chúng ta đêm ngày hôm nay. Tuyệt lắm, thể hiện đi nào, chàng trai trẻ. Vũ trừng mắt nhìn J-Lo. Tay vẫn bóp chặt lấy cổ chân tên người Philippines. Mỗi lúc Vũ lại càng bóp mạnh hơn. J-Lo kêu lên đau đớn. Hắn cảm giác như xương cổ chân của hắn sắp bị bẻ gãy, không thể thu chân về được. J-Lo chỉ còn cách xoay người, dùng chân trái tung tiếp một cú đá móc vào đầu Vũ. Ngay khi J-Lo tung chân, Vũ thả tay ra, đồng thời khom lưng ngồi hẳn xuống để né cú đá từ phía J-Lo. Khi J-Lo còn chưa lấy được thăng bằng thì Vũ đã bật lên rồi lao nhanh tới. Tay trái của Vũ vòng ra phía sau gáy của J-Lo. Cả bàn tay áp vào đầu tên tù nhân người Philippines. Chân trái bật nhảy, chân phải giơ gối lên cao, theo đà bật, kết hợp với tay trái, đang túm lấy đầu J-Lo và ấn xuống. Trúng đòn, J-Lo văng cả người về phía sau, đập vào cánh cửa lồng sắt nhỏ. Cái lồng sắt giam giữ tù nhân khi đưa tới võ đài. Tuy trúng đòn, nhưng trước đó J-Lo vẫn kịp thời đưa hai tay lên đỡ. Chính vì vậy, tiếp xúc đã giảm đi rất nhiều. Đòn gối bay, thằng nhóc này còn biết cả kỹ thuật trong muay thái. Càng lúc càng cảm thấy thú vị. Tên J-Lo này cũng khá đấy. Trong tình thế vừa rồi, vẫn có thể dùng tay che chắn khuôn mặt. Nếu không làm vậy, thì xương mặt của hắn ta đã vỡ nát rồi. Tuy nhiên, kết cục đã rõ, J-Lo không phải đối thủ của thằng nhóc. Khởi nói. Nhưng không, Jello loạng choạng đứng lên. Hắn bám tay vào cánh cửa lồng. Hắn chạm vào từng thanh sắt dài như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn đang làm gì vậy? Sợ quá nên tìm cách mở lồng để chạy trốn à? Jay thắc mắc. Không, cho dù cửa lồng có mở thì hắn cũng chẳng thể chạy đi đâu được. Hình như... Khi vừa dứt lời thì bên trong lồng đấu một sự việc bất ngờ xảy ra. Bằng một cách nào đó, Jello đã bẻ được một thanh sắt dài ở vị trí cửa lồng. Jello nhuyễn miệng cười. Là thật này. Với thanh sắt dài gần 1.5 mét trên tay, Jello múa vun vút, thân thủ vô cùng điêu luyện. Sao lại có chuyện này? Jay ấp úng nhìn sang bên Kay. Ánh mắt của Kay lúc này vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay của Kay run lên vì giận dữ. Không phải tự nhiên thanh sắt đó lại có thể bẻ một cách dễ dàng như vậy. Cũng không phải trùng hợp mà tên Jello tìm được đúng vị trí của thanh sắt. Kay phải dừng trận đấu lại, Jay nói. Và Kay đáp. Không thể được. Chúng ta chỉ có thể cho dừng trận đấu khi nó chưa bắt đầu. Còn tới thời điểm này, không ai được phép can thiệp cho tới khi một người bị giết. Sở trường của tên Jello kia là Monanis. Và giờ đây, trong tay hắn đang sở hữu thứ vũ khí khiến hắn trở nên đáng sợ nhất. Lưu mắt nhìn, Kay tiếp. Thanh sắt đó là một sự sắp xếp của phía người điều hành. Không phải tôi, thực sự tôi không... Jay xua tay, cố gắng giải thích. Nhưng Kay nói. Tôi biết không phải là cậu. Thằng khốn Quill. Hắn ta ở đâu rồi? Thì ra, đây là lý do hắn không xuất hiện. Có vũ khí trong tay, Jello múa gậy ngăn không cho Vũ có cơ hội áp sát, đồng thời chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Vũ để chờ đợi sơ hở từ phía đối phương. Về phần Vũ, nhìn cách múa gậy của Jello, Vũ biết đối thủ của mình là một người sử dụng dạng vũ khí này vô cùng thuần thục. Vũ chủ động lùi lại và giữ một khoảng cách an toàn. Thế nhưng có thanh sắt dài trong tay, Jello như cá gặp nước. Rất nhanh, ngay khi Vũ chủ động lùi, thì Jello đã lập tức tấn công. Hắn đâm phần mũi nham nhở sắc cạnh của thanh sắt về phía Vũ, với một thao tác nhanh đến bất ngờ. Nghiêng người né đòn, liếc mắt nhìn xuống. Vai áo của Vũ đã bị cứa rách, vết cứa không sâu nhưng vẫn đủ để làm cho Vũ chảy máu. Sở hữu thanh sắt, Jello như được nối dài cánh tay thêm hơn 1 mét. Đây là lợi thế cực lớn trong một trận đấu đối kháng. Tất nhiên, kẻ sử dụng vũ khí luôn chiếm ưu thế. Chưa kể đến việc thứ vũ khí này còn nằm trong tay người có thể điều khiển nó một cách linh hoạt, phát huy toàn bộ thế mạnh của vũ khí. Thêm một lần nữa, Jello tiến thêm một bước và tấn công Vũ. Là một đòn đâm thẳng nhắm vào phần ngực trái. Vũ xoay chân bước nhanh sang bên phải. Đòn đâm không trúng. Jello ngửa cánh tay phải, đang cầm thanh sắt, đồng thời phạt ngang sang một bên. Trong tích tắc, Vũ chỉ kịp hóp phần ngược lại để tránh đòn. Đầu nhọn của thanh sắt với lực mạnh đã cứ đứt một cái cúc áo của tù nhân của Vũ. Phần ngực áo rách một đường ngọt lịm. Vũ tiếp tục xỉ máu. Cứ như vậy, cơ thể Vũ phải hứng chịu rất nhiều những vết thương lớn nhỏ, máu ướt đẫm cả người. Nhưng Vũ vẫn chưa tìm ra được cách tấn công, khi cứ sau mỗi đòn đánh, Jello lại thu tay về. Hắn múa thanh sắt thành một vòng tròn ngăn không cho đối phương có cơ hội áp sát. Vũ biết đây là thế phòng thủ trong môn trường côn. Trong lúc xoay thanh sắt dài, chỉ cần thay đổi vị trí nắm của hai bàn tay là sẽ ngay lập tức chuyển từ thế phòng thủ sang thế tấn công. Có thể nói, người sử dụng gậy thành thạo, khi phòng thủ thì chắc chắn kín kẽ, mà khi tấn công thì lại linh hoạt và nhanh nhẹn. Henry sọc vào khu vực quan sát ở khán đài, nơi Kay và Jay đang đứng. Lũ khốn bọn mày đang âm mưu cái gì vậy? Tại sao thằng Philippines kia lại có vũ khí? Henry gằn giọng trừng mắt nhìn Kay quát tháo. Jay phải đứng ra ngăn cản. Quý khách, đây là tình huống phát sinh, nằm ngoài dự tính của chúng tôi. Henry gắt. Chúng mày đùa tao đấy à? Làm quái thì có chuyện, thằng khốn kia lại bẻ gãy được thanh sắt trong chiếc lồng kiên cố. Mà nếu có dùng cưa máy cũng phải mất nhất là vài phút mới cưa ra được. Cho dừng trận đấu lại ngay. Đây là một sự sắp xếp mang tính lừa đảo. Tôi đã nói. Chưa nói hết câu thì Kay đã gạt Jay sang một bên. Đứng đối diện với Henry, Kay đáp. Nếu quý khách cho rằng trận đấu này có sự sắp đặt và là một trận đấu lừa đảo, quý khách có thể kiến nghị sau khi trận đấu kết thúc. Chúng tôi, những người nằm trong hệ thống điều hành B0, nhất định sẽ bù gấp 10 lần số tiền mà quý khách đã đặt cược. Nghĩ mà xem, cứ cho rằng tên Philippines kia được sắp đặt để chiến thắng, thì hắn không te tua mà suýt chết mấy lần như vậy đâu. Còn nữa, nếu hắn biết có thể lấy được vũ khí ở đó, thì tại sao ngay từ đầu hắn không sử dụng mà phải đợi đến tận bây giờ? Cuối cùng, chắc quý khách cũng biết, tỷ lệ đặt tiền vào hai cửa quá là chênh lệch. Chúng tôi là những người tổ chức ra sân chơi này, nhà cái không có khái niệm trả tiền về. Bất kể người chơi đặt cửa vào đâu, chúng tôi cũng chấp nhận. Vậy, nếu quý khách là nhà cái, quý khách sẽ mong ai thắng? Henry cứng họng trước những lời phản biện tới từ Kay. Nó giống như Nelly vừa nói. Đúng vậy. Rõ ràng trong trận đấu này phía B0 mới là bên mong muốn vũ thắng. Cũng chính vì nghĩ như thế nên Henry mới đi theo nhà cái. Bên dưới lồng đấu, chỉ còn trận đấu giữa Vũ và Jello là đang diễn biến tiếp tục. 4 trận còn lại đều đã có một người phải chết, đồng nghĩa với việc kết quả đã được phân định. Người chết nằm lại sàn đấu, người thắng cuộc trở về lồng sắt của mình và quan sát trận đấu đang đến hồi cam go, quyết liệt giữa tù nhân người Việt Nam và tù nhân người Philippines. Jello đánh gậy vào mắt cá chân của Vũ, khiến cho Vũ không thể đứng vững. Khi Vũ loạng choạng, hắn tiếp tục tấn công dồn dập, đập gậy, đâm gậy, phạt gậy. Thanh sắt trong tay Jello biến chuyển khôn lường. Do mất máu, mắt Vũ bắt đầu hoa lên và mờ đi sau từng bước di chuyển. Jello hoàn toàn chiếm được lợi thế kể từ khi hắn bẻ được thanh sắt từ lồng giam. Đám tài phiệt thêm một lần nữa reo hò sung sướng. Cái tên Jello được chúng hô vang, cổ vũ nhiệt tình. Bởi trong tất cả những người chơi tham gia võ đài sinh tử thì chỉ có duy nhất một mình Henry đặt cửa cho Vũ. Trong tình cảnh này, Henry có muốn cổ vũ cũng không được. Mẹ kiếp, thằng nhóc chết chắc rồi. Nó không thể tấn công nhưng lại bị đối thủ quần cho mệt lử. Chỉ sơ sẩy một chút thôi là nó sẽ chết. Hơi tiếc, nó là một thằng nhóc cũng khá đấy. Jello, giết nó đi. Tao hứa sẽ dùng mọi cách để đưa mày ra khỏi đây. Bên kia khán đài, Alex lúc này còn kiếm đâu ra cả một chiếc micro và hắn hét lớn lên. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam! Henry giật mình khi nhận ra đó là giọng của Nelly. Không chịu kém cạnh, Nelly lúc này cũng đang hét vào micro do phía ban tổ chức cung cấp. Cứ như thế, Nelly hô vang Việt Nam để cổ động tinh thần cho Vũ. Việt Nam, đừng có bỏ cuộc! Việt Nam, cố lên, cố lên! Gào đến khản cả cổ. Nelly thở khò khè. Bên dưới, Vũ vẫn đang bị dồn ép. Nelly muốn hét tiếp. Thế nhưng khi cô chưa kịp nói gì, thì ở trong 4 lồng đấu còn lại, những tù nhân đã chiến thắng trong trận đấu của mình cũng đang đập tay vào lồng sắt. Ban đầu, chỉ là 1-2 người không đồng nhịp, nhưng rồi sau đó là 3 người, 4 người, rồi cả 4 tù nhân đều đập tay vào lồng sắt và cùng hô vang. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam! Tiếng hô vang Việt Nam lúc đúng lúc sai, bởi tiếng Việt phát âm chuẩn rất khó khăn với người nước ngoài. Tuy nhiên, ai cũng hiểu, đám tù nhân kia đang cổ vũ cho tù nhân người Việt Nam. Sau giây phút nghỉ ngơi, Nelly hít vào, thở ra, lấy hơi thật dài, rồi hét lớn vào trong micro. Vũ, chú em mày có nghe thấy cái gì không? Bọn họ đang cổ vũ cho chú đấy. Chú không thể thua cái thằng cặn bã hãm hiếp trẻ con đó được. Mày phải thắng, phải thắng. phải giết chết nó và phải đi ra khỏi đây. Bạn gái của quý khách cũng là một cô gái luôn tràn đầy năng lượng. Khay nói với Henry. Jello tiếp tục đâm thẳng thanh sắt về phía Vũ. Vũ cúi thấp người, trượt toàn bộ thân người qua háng Jello. Jello chống thanh sắt xuống mặt bàn đấu rồi tung người bật lên cao tránh đòn tấn công từ phía dưới của Vũ. Hai tù nhân hoán đổi vị trí ở hai phần võ đài. Vũ đứng dậy. Jello cũng xoay thanh sắt rồi chĩa thẳng về phía Vũ. Trên khán đài, từ MC cho tới đám tài phiệt, hai Nelly đều im lặng. Bên dưới đấu trường, những tù nhân còn sống cũng dừng gây tiếng động. Bầu không khí trùng xuống một cách đầy áp lực. Vũ cởi phăng chiếc áo tù đang mặc ở trên người, dùng hai tay xoắn lại sau đó, căng ra như một sợi dây to bản. Đứng thẳng người với cơ thể đầy máu, Vũ ngửa bốn ngón tay về phía Jello, đoạn vẩy vẩy với ý đồ khiêu khích. Đến đây, thằng cặn bã. Jello trừng mắt nhìn Vũ, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu kèn kẹt. Bản thân Jello cũng muốn kết thúc trận đấu này ngay bây giờ. Hắn thay đổi tư thế, một chân trước một chân sau, trọng tâm hạ thấp, hướng mũi nhọn của thanh sắt về phía Vũ. Hai tay nắm chặt, Jello nói, tao sẽ dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn đánh này. Chết đi thằng khốn kiếp. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn về phía lồng đấu số 1. Có những người còn không dám thở mạnh, căng thẳng đến mức ngay cả tiếng nuốt nước bọt cũng có thể nghe thấy. Jello là người chủ động tấn công. Hắn dậm mạnh chân xuống sàn đấu để lấy đà, rồi dồn toàn bộ sức lực tập trung vào đòn đánh quyết định. Hắn lao vào đâm thẳng, nhắm vào yết hầu của Vũ, với một cú ra đòn cực mạnh, nhanh và vô cùng dứt khoát. Vũ đứng im, hai mắt trở trừng trừng, dồn toàn bộ thị lực, nhìn vào mũi nhọn của thanh sắt. Với cái áo tù đã xoắn lại trước đó, khi Jello đâm mũi nhọn nơi đầu thanh sắt nhắm vào cổ Vũ, thì Vũ đã dùng áo thắt chặt mũi nhọn lại trước khi nó chạm vào yết hầu của mình. Thanh sắt dừng lại khi đầu nhọn chỉ còn cách cổ Vũ khoảng cách tính bằng mm. Thằng khốn! Jello hét lớn. Hắn cũng phản ứng rất nhanh khi biết mình đâm trúng đối phương. Ngay lập tức, hắn dồn sức cố dí thanh sắt tay chọc thẳng vào Vũ. Nhưng Vũ đã nhanh tay hơn. Lúc này Vũ đã cúi người xuống, thả lỏng tay, trượt theo chiều dài của thanh sắt, áp sát Jello. Ngay khi tiếp cận được đối phương, Vũ tung chân đá mạnh vào tay Jello. Cú đá khiến cho cổ tay tê dần như muốn sụi gãy. Thanh sắt ở trong tay Jello bị đá văng lên trên cao. Tay phải của Vũ tiếp tục túm cổ Jello. Dồn sức, Vũ ấn mạnh cả người Jello xuống sàn. Lực tay của Vũ quá khỏe, Jello không thể cử động. Mỗi khi Vũ sử dụng đầu gối, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên trên người của Jello, Jello không thể thở được. Tuy nhiên, đó không phải là kết cục cuối cùng. Nằm ngửa mặt nhìn lên trên, Jello kinh hãi khi thấy thanh sắt với cái đầu nhọn đang rơi xuống. Hắn vùng vẫy, cố gắng giãy giụa trong vô vọng. Tay trái Vũ đưa lên bắt lấy thanh sắt trước khi nó kịp chạm xuống sàn đấu. Mắt nhìn thẳng vào Jello, Vũ nói với hắn một lời cuối cùng. Chết đi! Không một chút do dự, không một động tác thừa, Vũ đâm thẳng thanh sắt vào mồm tên tù nhân Philippines. Thanh sắt xuyên qua cuống họng Jello và cắm sâu xuống mặt sàn của lồng đấu. Cảnh tượng quá sức kinh hoàng cho tất cả những ai đang có mặt tại đấu trường sinh tử và chứng kiến trận đấu từ đầu cho đến bây giờ. Alex run tay đánh rơi ly rượu xuống đất. Cái ly vỡ tan thành nhiều mảnh. Bên trong lồng đấu Vũ đứng dậy, nhưng rồi cũng choáng váng và đổ gục xuống dưới sàn. Kết thúc rồi! Võ sĩ người Việt Nam đã chiến thắng! Lúc này giọng nói của MC mới khẽ cất lên, ngập ngừng trong micro vang vọng. Trên khán đài, Nelly mừng đến chảy nước mắt. Cô hét vào trong micro. Việt Nam vô địch! Cánh cửa lồng giam tự động mở ra sau khi hệ thống xác nhận Jello thực sự đã chết. Vũ nằm đó với một cơ thể đầy máu. Khác với những trận đấu đã kết thúc, Vũ không tự mình đi được do chịu khá nhiều vết thương bởi vết thương Jello gây ra. Cho người vào đưa thằng nhóc rời khỏi lồng chim. Khay nói vào trong thiết bị truyền tin gắn ở tai. Ngay lập tức, người của B0 mở lồng ra và đưa Vũ đi. Vẫn như cách chúng thường sử dụng, đối tượng vẫn luôn bị đánh thuốc mê trước. Henry hỏi, thằng nhóc sẽ không chết chứ? Kay hất hàm ra hiệu cho Ray lo liệu nốt phần công việc còn lại. Trước khi đi, Kay trả lời câu hỏi của Henry. Quý khách không cần bận tâm về điều này. Chúc mừng quý khách. Henry cười nhạt, đoạn nói tiếp. Đừng làm bộ mặt đáng sợ đó chứ. Dù sao thì nhà cái vẫn luôn thắng. Phía khán đài đối diện, Alex cùng với đám tài phiệt đã rời khỏi đấu trường. Các lồng đấu của tù nhân còn sống tiếp tục bị phủ vải đen và tự động di chuyển đến nơi được chỉ định. Quay trở lại phòng giám sát đặc biệt của khu vực B0. Đẩy cánh cửa bước vào, ánh mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm vào Q đang ngồi đó. Kay lững thững bước tới. Vẫn chưa trốn à? Kay hỏi. Q đáp. Chúc mừng cậu. Lần này lập được công lớn rồi đấy. Nhanh như cắt, Kay túm cổ Q đồng thời siết chặt ở vị trí yết hầu. Cậu làm cái gì đây? Lưỡi mắt nhìn Q, thầy nói. Mày đã nhận của Alex bao nhiêu? Q trả lời. Nói khùng điên cái gì đây? Tiền nào? Tôi không biết. Từ trong áo vest của Kay thò ra một con dao sắc nhọn, là loại dao dùng để phi tiêu. Dí sát lưỡi dao vào mắt Q, Kay lạnh lùng. Mày đã từng thấy tao móc mắt vào ai đó chưa nhỉ? Chưa phải không? Ngay bây giờ, mày sẽ được chứng kiến trong mắt của chính mình khi được moi ra từ trong hốc mắt. Trông nó sẽ rất thú vị đấy. Không, sếp ơi, cứu tôi với! Q hét lên kinh hãi, bởi Q biết Kay thực sự sẽ làm chính xác những gì hắn ta vừa nói. Sếp! Kay, dừng lại! Đúng lúc đó, bên trong thiết bị truyền tin vang lên một tiếng bíp. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc cất lên. Tha cho cậu ta đi. Kay, là cậu ta làm theo chỉ thị của tôi. Access, chuyện này là sao? Kay hỏi, đồng thời buông tay đang bóp cổ Kim ra. Đẩy Kim ngồi xuống ghế. Lúc này trên màn hình lớn xuất hiện một hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ, mặc đồ đen và che kín khuôn mặt. Đó chính là Access, người đứng đầu của B0. Trong màn hình, Access mỉm cười. Được rồi, Kay, bình tĩnh lại, tôi sẽ giải thích. Tôi là người đã yêu cầu Q sắp đặt thanh sắt ở đó, và chúng ta không hề nhận một đồng nào của tên Alex hay bất kỳ ai trong số những người chơi. Kay hỏi. Ông muốn thằng nhóc thua và bị giết à? Access trả lời. Không, tất nhiên là không rồi. Đời nào tôi muốn mất đi một số tiền khủng tới như vậy. Dĩ nhiên tôi muốn thằng nhóc đó thắng, nhưng giống như việc cậu làm bài test trước đó, bản thân tôi cũng muốn xem khả năng của thằng nhóc tới đâu. Giống như cậu, thằng nhóc khiến cho tôi cảm thấy hứng thú. Ngoài ra, tôi không muốn bị coi là một kẻ cửa dưới, lại có một trận chiến thắng áp đảo hoặc là quá dễ dàng. Một trận đấu với số tiền cược lớn như vậy, hơn 50 triệu đô la, chúng ta phải tạo ra một kịch bản mang tính cao trào. Như các cậu đã chứng kiến, thành công ngoài sức mong đợi. Kể tiếp. Nhưng như thế vẫn là phạm vào quy định khi can thiệp vào trận đấu. Access nhuyễn miệng cười. Kay, cậu đừng có lúc nào cũng cứng nhắc như vậy. Luật lệ hay là quy tắc, rốt cuộc cũng vẫn là thứ mà do chúng ta tạo ra. Cái gì cũng phải có ngoại lệ. Ở đây tôi là người đặt ra luật, và tôi có thể thay đổi nó. Hơn nữa, nếu cậu trách tôi can thiệp vào trận đấu, thì ngay từ đầu cậu đã là người không minh bạch. Khi giấu nhẹm đi tình trạng sức khỏe, đặc biệt là hai bàn tay đã được chữa lành của thằng nhóc. Những thông tin quan trọng đều không được lưu trong hồ sơ. Hey, tôi biết, chúng ta đều có mục đích riêng của mình tại B0. Tôi cũng hiểu tại sao cậu chấp nhận ở lại đây làm việc cho tôi. Cậu giúp đỡ tôi rất nhiều. Kể cả lần này, công của cậu là lớn nhất. Tuy nhiên không phải như vậy mà cậu tự cho mình cái quyền chất vấn tôi, cậu hiểu chứ? Nụ cười của Access không còn. Giọng nói của ông ta cũng thay đổi. Nhắm mắt lại để trấn tĩnh. Khay buông xuôi hai tay dọc theo thân người. Cúi đầu, Khay đáp. Tôi xin lỗi. Tôi đã hiểu rồi, thưa ngài Access. Tốt. Phải như vậy mới đúng. Lần này tất cả các cậu sẽ có thưởng. Số tiền thưởng sẽ được chuyển theo đúng như mục đích và yêu cầu của từng người, chuẩn bị cho võ đài sinh tử. Sau một tháng nữa, chúc ngủ ngon. Màn hình vụt tắt. Khay tính rời khỏi phòng thì Q hỏi. Cậu đi đâu đấy? Tôi xin lỗi vì đã không nói với cậu. Bởi nếu như nói... Khay ngắt lời của Q. Không. Người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi đã hiểu lầm anh. Nghỉ ngơi đi. Tất cả chúng ta đều đã vất vả rồi. Cánh cửa phòng giám sát mở ra rồi lại đóng lại sau khi xác nhận vân tay từ người ngồi điều hành. Khay đi rồi, Kiêu ngồi một mình, vắt chân lên ghế. Cảm giác lạnh gáy vẫn còn khi suýt nữa Kiêu đã bị Khay móc mắt. Kiêu thở dài. Mục đích và yêu cầu. Không biết hắn ta sẽ dùng tiền kiếm được vào việc gì nhỉ? Tò mò quá đi mất. Tại khu vực VIP, nơi nghỉ ngơi của các người chơi. Đây là một khu vực được trang bị tất cả những tiện ích tối tân và hiện đại nhất theo quy chuẩn trên cả năm sao. Mỗi phòng dành cho người chơi đều được coi là thiên đường của sự hưởng thụ. 3 giờ sáng, sau khi trở về phòng nghỉ của mình từ đấu trường, Henry và Nelly đang tận hưởng cảm giác chiến thắng trong sự hoan lạc thể xác. Baby, em thực sự đã cứu anh một màn thua trông thấy đấy. Con cáo nhỏ bé nhưng mang trong mình một thứ vũ khí cực kỳ nguy hiểm. Đó chính là sự khêu gợi đầy quyến rũ với bất kể gã đàn ông nào. Từ phía đằng sau, Henry dồn dập với những cú thúc mãnh liệt không ngừng nghỉ. Vừa dập, Henry vừa dùng tay vỗ đen đét vào mông Nelly. Âm thanh rên rỉ đầy sự gợi dục phát ra từ miệng Nelly càng khiến Henry thêm phần phấn khích. Hai bàn tay to lớn của Henry ôm chặt vào eo của người tình. Đồng thời, gã dồn sức khiến cho mỗi nhịp di chuyển của hông càng lúc càng mạnh bạo hơn. Nelly sướng như phát điên. Hai cánh tay trước đó còn trống xuống giường, nay buông xuôi theo thân người. Đôi mắt ngây dại, nụ cười đầy mãn nguyện, Nelly kêu lên. Em không chịu được nữa rồi. Henry ưỡn người, dồn toàn bộ trọng tâm vào nửa thân dưới, giữ chặt cơ thể của Nelly, như thế trong khoảng là 5 giây. Cả hai thả lỏng, Henry nằm đè lên. Gã hôn một nụ hôn kéo dài từ cổ bạn tình xuống tới tận bờ mông săn chắc, tròn trịa, vẫn đang khẽ run lên bần bật. Em thật là tuyệt vời. Với tất cả những gì em đã làm cho anh, em xứng đáng có được một phần quà lớn đấy baby. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe phần tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Bác Truyện để gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.